Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phách Tránh Riap, theo như lời cổ nhân nói, mỗi ngày phải tự kiểm điểm 3 lần trước khi ngủ. Cố Nguyên Bạch cũng tự xem xét lại như vậy, xem lại kỹ hành động của mình cho tới bây giờ, đầu óc nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều, đối với những chuyện phải làm sau này càng rõ ràng rành mạch hơn. Không lâu sau, Điền Phúc Sinh tìm thấy toàn bộ những loài hoa nổi tiếng trong kinh thành, hắn còn cố ý đến vài tòa tuyền trang của hoàng gia, hái hết những loài hoa nổi tiếng được chăm sóc tỉ mỉ, không nên ở vào mùa đông ở trong đó xuống. Những loài hoa này, mỗi một cây đều trị giá vạn lượng, khi tiên đế còn sống, từng có một đóa hải đường ở Tây Phủ lưu lạc dân gian, sau đó được một vị phú hào dùng vạn lượng vàng mua về thờ cúng. Thánh thượng quản trong cung rất nghiêm, không một ai dám đem hoa trong cung ra ngoài bán cả, bởi vậy mới khiến vật này càng trở nên quý giá, chỉ cần là loài hoa gắn với tên tuổi của hoàng gia, đều có thể đổi lấy bạc trắng bóng. Khi Điền Phúc Sinh tự tay hái hết những đóa hoa này xuống để phơi khô, trong lòng đau đến rỉ máu. Tiết Viễn nói muốn hoa để ăn, vậy nên quá trình xử lý hoa rất rắc rối, tới lui cũng mất nửa tháng trời. Sau khi Cố Nguyên Bạch dặn dò mọi chuyện xong thì rất ít khi hỏi đến, nhữ không biết từ khi nào, dân gian lại nổi lên tin đồn thánh thượng yêu hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, giới hoa trong kinh thành lại nghênh đón một đợt tăng vọt. Thời gian chậm rãi trôi, rốt cuộc cũng tới cuối năm. Ở Bắc Cương, hai ngày trước đêm giao thừa, binh lính Đại Hằng dưới sự cảnh giác theo dõi của dân du mục bắt đầu tổ chức chúc mừng năm mới. Tết âm lịch chính là mùng 1 nông lịch gọi là ăn Tết. Từ xưa đến nay, ngày này vẫn luôn là ngày nhộn nhịp nhất, vui mừng nhất. Thân là tướng lĩnh binh lính, một năm nay không thể trở về nhà ăn tế với gia đình, tuy rằng tiếc nuối thế nhưng bọn hắn cũng chuẩn bị vô cùng rộn ràng, muốn cho các tướng lĩnh và binh lính cùng vui vẻ, muốn cùng nhau nghênh đón một năm mới, thịt heo được mang lên, rượu ngon rót tràn đầy, ăn uống thả ga tạm biệt nạn châu chấu, cho đám dân du mục mặt đen thui tối tăm kia biết được sự tự tin của triều Đại Hằng của bọn họ. Năm ngoái, trạm dịch đã đưa đủ muối và gia vị đến biên quan. Mới sáng sớm, Tiết lão tướng quân đã dẫn người đi mổ dê giết trâu, lại phái thêm một nhóm người khác nhổ lông vịt nấu canh trước. Một ngày này, binh lính Đại Hằng ở biên quan bận tới bận lui vội vàng xử lý nguyên liệu. Từng lát thịt màu đỏ được xếp trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua liền thấy trên mặt đất đều là xương cốt và lông vịt chống chất, dễ làm người ta nghĩ tới được mùa. Binh lính cứ thế tới lui bận rộn, thỉnh thoảng còn ngó qua đống nguyên liệu nấu ăn một cái, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngay trong đêm đó, những mẻ thịt này đã được đầu bếp sơ chế xong xuôi, đặt bên ngoài để đông lạnh một đêm. Đến ngày hôm sau, mọi người đều dậy sớm bắt tay vào chuẩn bị làm vằn thắn. Nhân vằn thắn đã được nhà bếp chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi, người của nhà bếp một chút cũng không khách khí, ở đây có sẵn nhiều binh lính có thể dùng như vậy, nhà bếp liền giao trọng trách này cho bọn họ. Xông pha chiến trường đều là một đám nam nhân thô kệch, ngày thường đều cầm đao thương gậy gộc múa loạn, đám lính nhìn lẫn nhau, rồi nhìn nhân vằn thắn kia, phần lớn đều cảm thấy chân tay luống cuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão tướng quân và các vị tướng lĩnh cũng ở trong đó, cùng các binh lính từ từ bao sùi cào. Các vị tướng lĩnh đại danh đỉnh đỉnh đặt sùi cào đã bao xong sang một bên, đủ loại hình thù kỳ quái, chẳng có bao nhiêu cái là có thể nhìn được. Tiết lão tướng quân cười ha ha, chỉ vào tướng quân Dương Hội nói. Dương tướng quân, người đang bao sùi cào đấy sao? Dương Hội vò đầu bứt tai, nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt đau khổ. Tướng quân người xem, chẳng có mấy cái bao đẹp cả. Tiết lão tướng quân nhìn sang, lại buồn cười một trận, đột nhiên chú ý tới trong đám người này không thấy bóng dáng Tiết Viễn đâu, lông mày hắn giật giật trong lòng không ổn. Tiểu tử Tiết Viễn kia đâu? Tiết Cửu Giao dẫn người đi chặt xương rồi. Có người giải đáp, Na Há Tép bếp thiếu người, đống xương cốt kia lại quá cứng, sức lực của Tiết Cửu Giao lớn, cho nên dẫn người qua đó chặt rồi. Đây là muốn nấu canh xương hầm à? Tiết lão tướng quân yên tâm, chép chép miệng. Hôm nay bắt đầu nấu, hai ngày sau chẳng phải sẽ thơm đến nuốt nước miếng sao? Sùi cào cũng vậy, nhân chay nhân thịt đủ cả, mỡ lấy được từ dê bò cũng không ít, lúc trộn vào nhân, dầu và gia vị đều không tiếc cho vào bên trong, lấy đũa kẹp một miếng nhân lên cũng có thể nhìn thấy mỡ từ bên trong chảy ra. Nồi sắt trong quân đều đã được rửa sạch sẽ, đến lúc đó cho dầu vào nồi, bất luận là sùi cào hay là thịt dê bò, mùi hương đều có thể bay xa 10 dặm. Như vậy tưởng tượng liền cảm thấy bụng đã bắt đầu ục cục mà kêu vang lên, thèm đến hận không thể hiện tại liền đến đại niên 30, chạy nhanh đi ăn một ngụm lưu du rượu thịt. Tiết lão tướng quân cùng đồng liêu nhóm bao một hồi sủi cào liền đi chung đi nhà bếp nhìn, hảo gia hỏa, vừa đi tiến nhà bếp chính là ập vào trước mặt sương mù hương khí. Một đám người theo hương khí đi theo đi xem, vịt canh liền nấu ở nồi to hầm, nắp nồi một hiên khai, cái kia mùi hương hương, tức khắc làm mọi người theo bản năng trong miệng tiết ra nước bọt, đều sắp mạng già. Các vị tướng lãnh rụt rè mà lau lau miệng, lại hướng ngao đại canh xương hầm địa phương nhìn thoáng qua, lo lắng hỏi. Các ngươi người đủ sao? Quân đội cùng bá tánh sẽ một tay người đều bị chúng ta cấp đi tìm tới hỗ trợ, người hẳn là đủ, chính là khẳng định muốn vội vựng đầu. Hỏa đầu binh mồ hôi đầy đầu, thủ hạ không ngừng. Ai u các tướng quân a, các ngươi nếu là không có việc gì liền nhiều đi bao một cái sùi cảo, ghé vào này làm gì a? Tiết lão tướng quân mang theo người ngượng ngùng rời đi, lại chạy về đi bao sùi cảo. Này hai ngày bọn lính sĩ khí phá lệ tăng vọt, đi theo chôn đầu khí thế ngất trời xử lý hai ngày nguyên liệu nấu ăn, tinh thần no đủ mà chờ Tết âm lịch tiến đến. Trừ bỏ Tết âm lịch, bọn họ còn phải chú ý có thể hay không có du mục người tới phạm. Bọn lính trong lòng lẩm bẩm, hy vọng này đàn du mục người có thể trường điểm mắt, đừng ở chỗ này loại ngày lành tới phạm, nếu là thật sự ở ngay lúc này tới tiến công, bên kia quan bọn lính cũng thật chính là đầy mình hỏa khí cũng không địa phương ra. Mà lúc này, thật đúng là có du mục người ở cách đó không xa nhìn chằm chằm sao. Đại hàng binh lính đồng Nhật liền kia giao chiến động tác quá lớn, khiết đan chư bộ đều đã được đến tin tức, đối với đại hàng nhìn qua muốn phái binh cùng bọn họ ngạnh cương thái độ, khiết đan chư bộ đã có chút không dám tin tưởng, cũng tồn buồn bực hòa cùng một chút bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bộ tộc chi gian liên hệ hi hi tán tán, vào đông tác chiến đối người khiết đan tới nói không có chỗ tốt, bọn họ chỉ có thể phái người đóng tại biên giới chỗ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm đại hàng binh lính hay không có tiến công cử động. Này hai ngày gió bắc hô hô, đem đại hàng binh lính bên kia nhi hương khí một cái kính mà hướng phía bắc thổi tới, thổi đến các bộ tộc phái lại đây theo dõi người đôi mắt đều tái rồi. Quá thơm, thật sự quá thơm, nồng đậm đồ ăn hương khí, có thịt vị, có xương cốt vị, còn có gạo và mì bên trong hỗn ngọt mùi hương. Này mùi hương một hít vào trong lỗ mũi, mồm miệng đều sinh tân, gào thét phong cùng đầy đất tuyết cũng đông lạnh không được này truyền đến mùi hương. Đứng ở biên giới thượng hướng quan khẩu bên kia nhìn du mục người cổ duỗi đến lão trường, hận không thể vói qua nhìn một cái đại hằng bọn lính đây là đang làm gì. Như thế nào như vậy hương a, này muốn tới cuối năm, bọn họ đây là tự cấp tân niên làm chuẩn bị. Bọn họ thế nhưng còn lộng thịt hương khí bên trong còn có mỡ lợn mùi hương, bọn họ còn có du. Không đều chịu nạn châu chấu ảnh hưởng sao, bọn họ sao có thể ăn tốt như vậy. Khô cằn nhìn du mục người kinh ngạc, các ngươi ngửi được này mùi hương sao. Nghe thấy được, một người khác hút hút cái mũi, còn không phải là ăn thịt sao, có cái gì cùng lắm thịt chúng ta trước kia hành quân đánh giặc ăn cũng đều là thịt khô, đại hằng người ăn chính là heo cũng không ăn cám bã, đều so bất quá chúng ta. Chấm, đúng vậy, du mục người phiền muộn, không nghĩ tới biên quan này đó đại hằng binh lính sẽ có ăn đến tốt như vậy một ngày. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều ở ăn thịt chúng ta lại ở đang ăn cỏ. Những người khác không nói cũng không có tâm tình đứng ở này tiếp tục nhìn chằm chằm. Một đám người trở lại doanh trướng, nhưng doanh trướng cũng ngăn cách không được cái này hương khí, vừa nghe, vẫn là làm người bụng đều chịu không nổi mùi hương. Du mục người không có nồi sắt, không ăn qua xào rau, bọn họ tưởng tượng không đến có thể có như vậy dày đặc mùi hương thịt cùng bọn họ trước kia ăn thịt khô có phải hay không giống nhau. Vì cái gì trước kia thịt khô không có như vậy mùi hương? Có lẽ là có chỉ là dĩ vãng bọn họ chưa từng có chú ý quá, này sẽ đã lâu không ăn qua thịt khô, không nếm đến thịt vị, mới nghĩ đến đầy miệng đều là nước miếng, nuốt nuốt liền dâng lên hâm mộ. Bọn họ ở tiền tuyến nhìn chằm chằm đại hàng người, nhưng là phía sau cho bọn hắn gửi tới lương thực trang bị lại càng ngày càng có lệ. Bọn họ ăn đến trong miệng đồ vật đều là bộ tộc dư lại, ngựa có thể ăn thảo lương cũng càng ngày càng ít. Ở ngay lúc này, bọn họ nghe đại hàng bên kia truyền đến hương khí, trong lòng nghĩ, bọn họ khi nào mới có thể ăn đến mấy thứ này. Đem đại hàng cấp chiếm cho riêng mình lúc sau sao? Đêm 30 buổi tối, đại lửa trại hùng hùng bốc cháy lên, bọn lính vây quanh ở lửa trại bên cạnh, mỗi người trên mặt đều mang theo chờ mong vui sướng cười. Chờ thời gian vừa đến, quân chuẩn bị tiếng trống đã bị gõ vang, nổ vang không ngừng. Ở vang vọng thiên địa tiếng trống chung, Tiết lão tướng quân giơ lên chén rượu, lớn tiếng cao uống. Cảm nhớ thánh thượng thời khắc nhớ chúng ta mới có thể tại đây một ngày ăn thượng nhiều như vậy thứ tốt. Hôm nay bất kể số lượng chư vị rộng mở bụng đi ăn. Năm cũ đã qua tân niên gần nhất chúc mừng chư quân sang năm bình an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn lính cùng kêu lên hẳn là thanh âm vang vọng trăm dặm. Lửa trại nhiệt liệt ngọn lửa phun ra nuốt vào củi lửa. Bọn lính bắt được chính mình kia một phần mỹ thực ăn đến ăn ngấu nghiến, cười lớn cùng các chiến hữu tế ở bên nhau nhì ấm áp. vịt canh bên trong thịt vịt đều hầm lạn, hương liệu cùng muối ăn phóng thật sự đủ, theo nóng hầm hập vịt canh một khối nhập miệng, mỗi nhai một chút liền cảm thấy môi răng lưu hương, không nhai vài cái đâu, ít hầu một nuốt này liền sốt ruột cấp nuốt mất. Lúc này, đại gia ai còn quản cùng ai mâu thuẫn đâu, nơi nào còn có tân binh cũ binh chi phân, mỗi người đều đắp bả vai dựa một khối, ở ánh lửa bên trong chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Người nhiều chính là náo nhiệt, chính là vui mừng, cười áp cũng áp không đi xuống. Có tân binh mồm to nhai nhân thịt sùi cảo, hô hô năng đến hút khí lạnh, không quên hỏi dĩ vãng liền đóng tại Bắc Cương các binh lính. Các ngươi trước khi ăn Tết đều là như vậy sung sướng sao? Bắc Cương bọn lính vùi đầu bái thịt khối cũng đi theo năng đến lời nói đều nói không rõ. Sao có thể đây là lần đầu tiên, kinh thành tới binh lính chặt chẽ nhớ kỹ. Đó là bởi vì trước kia thánh thượng không có tiền, hiện tại thánh thượng có tiền, chờ xem, đồ tốt càng nhiều đâu. Bắc Cương binh lính gật gật đầu, cảm thán, ăn ngon thật, hắn chép chép miệng, cảm thấy chỉ nói như vậy một câu không đủ. Thật sự ăn ngon phía dưới binh lính ở ăn uống thả cửa, quan quân các tướng lĩnh cũng không có lạc hậu. Mọi người kính xong rồi rượu, nhìn nhà bếp đưa lên tới thịt nướng cùng sùi cảo cùng với vịt canh cốt canh, tức khắc ăn uống mở rộng ra, cầm chiếc đũa liền bắt đầu gió cuốn mây tan lên. Tiết Xa cũng ở trong đó, hắn ăn uống, rất ít nói chuyện. Tiết tướng quân nhìn hắn vài lần, cân nhắc một phen, hỏi. Người có phải hay không tưởng hồi kinh? Tiết Xa lắc lắc đầu. Không thể hồi, là không thể, không phải không nghĩ. Tiết tướng quân trừng mắt hắn. Người còn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nếu Tiết tướng quân nói như vậy, ta đây cũng nói thẳng hào. Tiết Xa buông chiếc đũa, cầm lấy bầu rượu uống rượu. Ta là tưởng trở về, nhưng cũng không nghĩ trở về. Thánh thượng sự tình đều còn không có làm đâu, ta hồi chỗ nào đi. Như vậy tưởng mới là đối. Tiết tướng quân thoáng vừa lòng. Nói đi, ngươi hồi kinh là muốn làm gì, chẳng lẽ thật sự cùng ngươi nương tin chung nói giống nhau, ngươi trong lòng là có người trong lòng, cách trương.